Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1170. Chương 1170. Thấy rõ. Bốn vị viễn cổ thần chỉ đều có ưu khuyết. Thôi Sán Liệt Dương nắm giữ nhiệt độ cao cùng hạch nhân tụ biến. Tử Ngân Song Nguyệt một nắm giữ tuyệt đối nhiệt độ thấp. Một nắm giữ phóng xạ nhiễu sóng. Bất Hủ Thần Đế thì có thể giải tích vạn vật. Thấy rõ sinh linh bản chất. Ở loại tình huống này hả? Bất Hủ Thần Đế phụ trách chủ tính chung chiến cuộc. Không ngừng bắt giữ lấy Bách Lý Thanh Phong tinh thần lực trường sơ hở. Tử Nguyệt kích phát phóng xạ nhiễu sóng chi lực quấy nhiễu Bách Lý Thanh Phong thể nội lực lượng. Vận chuyển bình thường, Ngân Nguyệt cùng Thôi Sán Liệt Dương thì đồng thời xuất thủ. Nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp tầng tầng thúc đẩy. Dù là Bách Lý Thanh Phong đem Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật kích phát đến cực hạn vẫn không cách nào ngăn cản. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn đã bị lặp đi lặp lại đánh tan. Không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Nhục thân chỉ là hắn vật dẫn. Thậm chí ý chí đều không phải hắn hạch tâm. Hắn chân chính cường đại căn nguyên tại tinh thần của hắn lên. Không phá hủy tinh thần của hắn, hắn cơ hồ sẽ không tử vong. Giao phong vẻn vẹn không đến 10 giây. Bất Hủ Thần Đế ý chí tin tức truyền lại. Tinh thần, trong chốc lát, Thôi Sán Liệt Dương, Tử Ngân Song Nguyệt thế công biến đổi. Ba đại viễn cổ thần chỉ thông qua đối với phía sau tinh thần vận dụng. Ba sao hợp nhất, hình thành một cỗ cường đại đến có thể xưng tuyệt đối giam cầm tinh thần lực trường. Sinh sinh đem Bách Lý Thanh Phong trói buộc trong hư không. Cùng lúc đó, một vầng mặt trời chói lóa. Hai vòng minh nguyệt xen lẫn hạo đáng bàng bạc ý chí. Lấy thế tồi khô lạp hủ đánh vào Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần. Xông vào hắn thế giới tinh thần sát cái kia. Cái này vầng mặt trời chói chang cùng hai vòng minh nguyệt đã tản mát ra không có gì sánh kịp lực. Lượng hủy diệt, dựa vào tự thân tinh thần lực trường điên cuồng phá hủy lên tinh hà thế giới bên trong từng đảo. Tinh thần biến thành tinh không? Không chỉ như đây, Bất Hủ Thần Đế tinh thần ý chí đồng dạng cưỡng ép xâm nhập Bách Lý Thanh Phong tinh hà thế giới. Cũng một chút thấy rõ tinh hà thế giới vận chuyển quy luật cơ bản. Theo ý chí hồn hắn càn quét, 1,024 khỏa tinh thần ở giữa trường hấp dẫn bị toàn bộ nhiễu loạn. Tinh thần cùng tinh thần ở giữa lực hút điệp ra không chỉ không lẫn nhau tăng phúc. Ngược lại lẫn nhau quấy nhiễu, trên phạm vi lớn suy yếu tinh hà thế giới trói buộc lực lượng cùng rào sát lực lượng. Tứ đại viễn cổ thần chỉ liên thủ, chỉ một lát sau, nhiều nhất chỉ tương đương với không có chí tôn thần kiếm Bất Hủ Thần Đế cấp Bách Lý Thanh Phong. Tinh hà thế giới đã gần như sụp đổ, ngăn không được, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được cấp tốc sụp đổ thế giới tinh thần. Sau một khắc, thân thể của hắn chuyển hóa đến cực hạn. Ngay sau đó, Song Nguyệt giới thực hiện trên người hắn tinh thần lực lượng thẳng tắp kéo lên. Khiến cho Tử Ngân Song Nguyệt, Thôi Sán Liệt Dương tinh thần lực trường một trận chấn động. Tử Ngân Song Nguyệt phát giác được điểm này. Đang lo lắng muốn hay không đem dùng cho giám sát Thôi Sán Liệt Dương tinh thần lực trường chi lực. Đồng dạng điều động tới trấn áp Bách Lý Thanh Phong lúc. Hắn trên người thuộc về Song Nguyệt giới tinh thần lực lượng đã đem 3 viên vệ tinh lực trường nhất. Cử oanh mở, 1 viên chủ tinh, 3 viên vệ tinh tinh thần lực trường không giữ lại chút nào va chạm hình thành lực xoắn. Tại chỗ đem Bách Lý Thanh Phong thân thể rào thành phấn vụn. Bất quá 1 giây sau, theo chân ngã, hiển hiện. Thân thể của hắn một lần nữa ngưng tụ xuất thân thân sau hắn không có nửa phân chần chờ. Chưa lui tán tinh thần lực trường càn quét, điện quang bộc phát, thân hình của hắn đã giống như một đạo xé rách thương khung lợi kiếm. Thẳng hướng Song Nguyệt giới phương hướng chạy như điên, muốn đi, đi được sao, bản tọa để ngươi đi rồi sao, Tử Ngân Song Nguyệt. Thôi Sán Liệt Dương đồng thời xuất thủ, tinh thần lực trường lại lần nữa cuốn về phía Bách Lý Thanh Phong thân hình. Có thể bởi vì ba vị này viễn cổ thần chỉ giữa lẫn nhau cũng không phải là 10 phần tín nhiệm. Lực trường cùng lực trường vận dụng giao hội bên trong tự nhiên sẽ hình thành một chút sơ hở. Vậy thì để Bách Lý Thanh Phong có thừa dịp cơ hội, mượn nhờ những này khe hở, hắn rất nhanh đã xông đến được bên ngoài ngàn cây em. Chúng ta hiện tại liền hắn luân hồi chi thuẫn đều không có bước đi ra. Ba người các ngươi như lại kiềm chế lẫn nhau, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn trốn về song nguyệt giới. Hắn lực lượng cùng song nguyệt giới hòa làm một thể, thật làm cho hắn tiến vào song nguyệt giới bên trong, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ có chỗ kéo lên. Đến lúc đó lại dựa vào luân hồi chi thuẫn cái này viễn cổ thần khí, cùng 89/10 tại trên tay hắn chí tôn thần kiếm. Chúng ta lại muốn giết hắn, trả ra đại giới tuyệt đối sẽ không giống hiện tại đơn giản như vậy. Bất hủ thần đế ý chí tại ba đại thần chỉ trong đầu vang lên. Lập tức, Thôi Sán Liệt Dương cùng Tử Ngân Song Nguyệt liếc nhau, tựa hồ có quyết định. Ba người ở giữa tinh thần lực trường không còn từng người tự chiến, mà là tầng tầng điệp ra, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bên trong hao tổn điệp ra. Tại loại này điệp ra hạ, đã gia tốc đến gấp trăm lần vận tốc âm thanh, nháy mắt chạy trốn tới mấy ngàn cây số bên ngoài. Bách Lý Thanh Phong phảng phất lâm vào đầm lầy, vũng bùn, tốc độ cấp tốc trượt. Cùng lúc đó, hắn dẫn dắt song nguyệt giới tinh thần chi lực càng là kịch liệt chấn động. Tựa hồ muốn bị Thôi Sán Liệt Dương cùng Tử Ngân Song Nguyệt tinh thần lực trường nghiền ép tán loạn. Đó cũng không phải bởi vì song nguyệt giới tinh thần lực trường không bằng Tử Ngân Song Nguyệt cùng Thôi Sán Liệt Dương, mà là Bách Lý Thanh Phong nhục thân cường độ có hạn, chỉ có thể vận dụng một bộ phận song nguyệt giới tinh thần chi lực. Nếu không, dù là hắn đem tự thân toàn bộ cải tạo thành thái nhất lưu kim, đem toàn bộ song nguyệt giới tinh thần lực trường gia trì ở bản thân, thân thể của hắn vẫn sẽ bị lấy tốc độ cực nhanh ép thành chôn phấn. Căn bản không cần Thôi Sán Liệt Dương cùng Tử Ngân Song Nguyệt động thủ. Quá mạnh, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được sau lưng cấp tốc tới gần Thôi Sán Liệt Dương, Tử Ngân Song Nguyệt, bất hủ thần đế, trong thần sắc tràn ngập ngưng trọng. Hắn có cân nhắc qua mình xuất hiện có thể sẽ gây nên bất hủ thần đế hoặc Thôi Sán Liệt Dương bất mãn. Chỉ là, cái này hai đại viễn cổ thần chỉ lẫn nhau đối địch, không có khả năng liên thủ, lại thêm được hắn có luân hồi chi thuẫn hộ thân. Thật muốn đối với được cái này hai đại viễn cổ thần chỉ bên trong bất kỳ một cái nào, hắn đều có nắm chắc toàn thân trở ra. Có thể hắn không nghĩ tới, đành khi thế ngất trời tứ đại viễn cổ thần chỉ thế mà lại lựa chọn tạm thời thả hạ can qua, đồng thời liên thủ đối phó hắn cái này khuyên can người. Một địch bốn, vượt ra khỏi hắn đối kháng cực hạn. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dừng lại ở Tử Ngân Song Nguyệt trên người. Thôi Sán Liệt Dương cùng bất hủ thần đế thì cũng thôi đi, có thể ta và các ngươi không oán không cừu, vì sao các ngươi cũng đi theo khác hai đại viễn cổ thần chỉ muốn đưa ta vào chỗ chết? Trong nhân thế ân ân oán oán từ trước đến nay không thể nào nói rõ, ở đâu ra nhiều như vậy thị phi nguyên do? Ngân Nguyệt tinh thần ba động bên trong tràn đầy thanh đạm, xuất trần, tựa hồ không dính nửa điểm yên hòa khí tức. Ngược lại là Tử Nguyệt, một đạo bí ẩn tinh thần ba động trực tiếp tại trong đầu hắn tiếng vọng. Nói cho ngươi không sao, ngươi khi đó có thể tại Thôi Sán Liệt Dương trước mặt bảo trụ tính mệnh là bởi vì luân hồi chi thuẫn cái này viễn cổ thần khí đi. Nếu như ngươi nguyện ý đem cái này viễn cổ thần khí giao cho bản tôn, bản tôn có thể bỏ dở lực lượng của ta thi triển, cũng giúp ngươi một tay, để ngươi thoát ly ngân nguyệt. Thôi Sán Liệt Dương cùng bất hủ thần đế vây giết luân hồi chi thuẫn, đây là ngươi duy nhất cơ hội. Nếu không, đối mặt bốn tôn viễn cổ thần chỉ, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng đủ chống cự. Huống chi mới vừa vặn bước vào viễn cổ thần chỉ lĩnh vực ngươi. Thực sự là, tự cho phép, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt từ trên thân Tử Ngân Song Nguyệt thu hồi. Hắn lại lần nữa vật lộn một phen. Có thể Tử Ngân Song Nguyệt cùng Thôi Sán Liệt Dương thực hiện trên người hắn lực lượng lại là càng ngày càng mạnh, mắt thấy nhục thân sắp lại lần nữa sụp đổ. Từng vòng gợn sóng không gian đột nhiên nhộn nhạo lên. Sau một khắc, thân hình của hắn trực tiếp biến mất tại tứ đại viễn cổ thần chỉ tầm mắt bên trong. Là luân hồi chi thuẫn. Thôi Sán Liệt Dương lập tức nói. Hắn trốn đến luân hồi chi thuẫn bên trong, giống như 6 năm trước. Bất hủ thần đế nhìn qua Bách Lý Thanh Phong biến mất địa phương. Cường đại ý chí từng tấc quét ngang mà qua. Ngay sau đó, trong mắt tinh quang lóe lên, đúng là luân hồi chi thuẫn. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên đưa tay, đối với trong hư không hung hăng một nắm. Ầm ầm, hư không chấn động. Một mảnh như có như không tinh không phảng phất muốn bị từ một mảnh khác chiều không gian bên trong. Bị bất hủ thần đế cưỡng ép kéo ra. Một màn này, lập tức tránh ra khải luân hồi chi thuẫn Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Ánh mắt ngay lập tức rơi xuống bất hủ thần đế trên người. Ngươi cho là ngươi tránh ở bên trong liền gối cao không lo rồi. Thôi Sán Liệt Dương có lẽ cầm trốn đến luân hồi chi thuẫn bên trong ngươi không có cách. Nhưng là bản tọa không giống. Bất hủ thần đế thần chi ý chí phảng phất một tấm lưu quang lưới lớn. Cấp tốc trói buộc chặt Bách Lý Thanh Phong cái kia tựa hồ phải tiếp tục biến mất. Biến mất đến trong hư vô luân hồi chi thuẫn không gian. Khiến cho hắn từ đầu đến cuối không có cách nào triệt để ẩn độn. Mà theo bất hủ thần đế trói buộc chặt luân hồi chi thuẫn. Thôi Sán Liệt Dương, Tử Ngân Song Nguyệt hai người cũng là liên tưởng đến cái gì. Sau lưng tinh thần thực hiện ra từng tầng lực hút. Lôi kéo ở luân hồi chi thuẫn hiển hóa đến mảnh không gian này. Mưu toan dùng lực hút sóng đem mảnh này từ luân hồi chi thuẫn mở ra tới không gian xoay khúc. Xé rách, mà lại. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem luân hồi chi thuẫn diễn hóa ra cái kia phiến dần dần sụp đổ không gian. Thần sắc dần dần ngưng trọng, đánh tan luân hồi chi thuẫn. Bọn hắn, làm được. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận cảm ứng một cái, rất nhanh đến mức ra một con số. Một năm, khả năng nửa năm, thậm chí mấy tháng. Ba đại viễn cổ thần chỉ liền có thể đem luân hồi chi thuẫn không gian triệt để xé rách. Đây là không tính bất hủ thần đế không thấy rõ luân hồi chi thuẫn huyền ảo tiền đề hạ. Nếu không khoảng thời gian này sẽ chỉ càng nhanh. Ong ong, Bách Lý Thanh Phong suy tư lúc, một cơn chấn động thế mà đột phá đến luân hồi chi thuẫn cùng ngoại giới không gian ngăn trở. Vang vọng tại chung quanh hắn, kẻ độc thần. Mặc kệ ngươi đến tột cùng là thứ gì, ngươi hiện tại đã là thu được về châu chấu. Nếu như không muốn lâm vào chân chính giấc ngủ ngàn thu, giao ra chí tôn thần kiếm, bản tọa có thể cho ngươi một con đường sống. Bách Lý Thanh Phong nghe được có chút im lặng. Chí tôn thần kiếm nếu là trên tay hắn liền tốt, hắn cũng không trở thành không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Bất quá, bất hủ thần đế chí tôn thần kiếm bị cướp đi. Chẳng lẽ lại là Tiểu Trúc, nàng đem chí tôn thần kiếm nắm giữ. Chí tôn thần kiếm không trên tay ngươi. Là ai? Ngươi biết, ngươi đã biết chí tôn thần kiếm chỗ tại tất nhiên là ngươi tiếp xúc qua. Hiểu rõ qua sinh linh, mà ngươi tiếp xúc qua hiểu rõ sinh linh. Tiểu nha đầu kia. Bất hủ thần đế tinh thần ba động đột nhiên lại lần nữa chấn động, trở nên cực kỳ kịch liệt. Là nàng, ta sớm nên nghĩ đến. Bất hủ thần đế cường đại tinh thần ý chí đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo sát cơ, để luân hồi chi thuẫn không gian kịch liệt chấn động. bất luận cái gì dòm dò xét bản tọa chí tôn thần kiếm người. Chết, bất hủ, Bách Lý Thanh Phong biến sắc. Hắn tiến vào tư duy máy tính trạng thái có thể thấy rõ người khác ý nghĩ. Mà bất hủ thần đế từ trước đến nay lấy toàn trí toàn năng chứ danh. Ầm ầm, nương theo lấy một trận oanh minh. Bất hủ thần đế trói buộc chặt luân hồi chi thuẫn ý chí đột nhiên buông ra. Thân hình hắn nhanh quay ngược trở lại, giống như một viên sao băng, thẳng đến song nguyệt giới đại địa. Bất hủ, dừng lại, dừng tay, Bách Lý Thanh Phong hét lớn, có thể thôi sán liệt dương. Tử ngân song nguyệt ba đại viễn cổ thần chỉ ngay lập tức bộc phát ý chí. Thay thế bất hủ thần đế đem luân hồi chi thuẫn trói buộc. Về phần bất hủ thần đế rời đi, bọn hắn tuyệt không ngăn cản. Ngược lại khống chế luân hồi chi thuẫn chạy về phía thâm không. Chậm thì một năm, nhanh thì mấy tháng, bọn hắn liền có thể đem luân hồi chi thuẫn xé rách. Bất hủ thần đế lúc này rời đi, thiếu một người cạnh tranh cái này viễn cổ thần khí, bọn hắn cầu còn không được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.